ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 47, 47, thiết lập quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo trên dưới toàn bộ thần kiếm phong đều biết tới tay nghề của Diệp Trường Thanh. Hiện giờ muốn đoạt được một vị trí càng thêm khó khăn, nhất là đối với những đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn có tu vi thấp là gian nan nhất. Vốn tu vi của bọn họ cũng không cao, muốn đoạt được vị trí có thể nói là khó như lên trời. Đối mặt với chư vị trưởng lão, chấp sự, còn có Từ Kiệt, Liễu Sương, Lục Du Du và các đệ tử thân truyền khác, cơ hồ không có một chút hy vọng. Cho dù là đối mặt với đệ tử nội môn, cũng có sự chênh lệch khá lớn, lại chỉ có thể ngửi ngửi một bữa cơm. Sau giờ cơm, một đám đệ tử tạp dịch không cam lòng rời đi. Có người mở miệng nói, cứ tiếp tục như vậy không được à, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội. Đúng vậy, cho dù chúng ta liều mạng tu luyện, cũng không có khả năng đuổi kịp những đệ tử nội môn kia. Vì sao lại là đệ tử tạp dịch? Không phải là bởi vì thiên phú thấp sao? Tu vi vốn không bằng người ta, thiên phú cũng không bằng. Muốn cạnh tranh những đệ tử nội môn kia, thật sự là có chút mơ tưởng. Vừa nghĩ đến ngày sau có thể đều không ăn được đồ trong phòng bếp, một đám đệ tử tạp dịch đều có vẻ vô cùng mất mát. Nếu thực lực không bằng người, vậy mượn ngoại lực, người nói là phù trận. Phù trận là một loại bảo vật đặc thù, chỉ có phù trận sư mới có thể chế tác. Căn cứ vào phẩm cấp của phù trận khác nhau, có thể bộc phát ra năng lực công kích hoặc là phòng ngự vượt xa người sử dụng. Phù trận tổng cộng chia làm 3 loại. Phù trận công kích, phù trận phòng ngự, cùng với phù trận phụ trợ. Trong đó phù trận phụ trợ lại chia làm loại tốc độ, loại trói buộc vân vân. Nghe nói lời này, ánh mắt một đám đệ tử tạp dịch đều sáng ngời. Chỉ là có người cũng lo lắng nói, nhưng giá cả phù trận không thấp a, vậy có cái gì? Chỉ cần có thể ăn cơm, trả một ít đại giới có quan hệ gì? Ta liền đi liên lạc với thư gia, đưa linh thạch tới đây. Vậy ta cũng liên lạc. Ta cũng vậy, cũng không nên xem thường những đệ tử tạp dịch này. Tuy nói thiên phú của bọn họ có thể không bằng đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, nhưng ở phàm tục, bọn họ đều là công tử, tiểu thư nổi danh, bối cảnh cường đại, cho nên ở đạo nhất tông cũng không thể xem thường đệ tử tạp dịch. Rất nhanh, Tam Nguyên Thành nghênh đón một đợt mua sắm phù trận ồ ạt không hề báo trước. Hơn nữa trên cơ bản tất cả đều là loại phù trận phụ trợ. Vốn dĩ số lượng phù trận cũng sẽ không quá nhiều. Ngắn ngủn vài ngày, hơn 8 phần phù trận phụ trợ ở Tam Nguyên Thành đều bị bán hết toàn bộ, khiến cho đông đảo thương nhân đều là cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Những người này mua nhiều phù trận phụ trợ như vậy để làm gì? Luận giá cả, khẳng định phù trận loại công kích và phòng ngự càng cao a. Đối tượng mua phù trận tất nhiên là đông đảo đệ tử tạp dịch của Thần Kiếm Phong. Nếu thực lực không đủ, vậy chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Đây đều đã bị bước đi vào đường cùng. Bởi vì đã mấy ngày bọn họ không ăn được một miếng đồ ăn trong phòng bếp. Những đệ tử nội môn kia quả thực là không đáng làm người. Lại là một ngày đến giờ cơm. Giống như trước kia, đông đảo đệ tử chen chúc mà đến. Mà lúc này đây, các đệ tử tạp dịch lại có chuẩn bị mà đến. Đối mặt với những đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn kia căn bản không chút do dự, vừa gặp mặt đã ném ra ngoài một tấm phù trận, cũng không có đả thương bọn họ, chỉ đơn giản là loại phù trận trói buộc, tạm thời vây khốn những đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn này. Sau đó lại thi triển phù trận tốc độ, cả người hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp xông về phía bếp, hoàn toàn không có chuẩn bị. Đông đảo đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn bị đánh không kịp trở tay, bị phù trận vây khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những đệ tử tạp dịch này đoạt vị trí. Tức giận kêu to, đáng chết, các ngươi chơi bẩn đúng không? Còn chơi được sao? Thế mà lại dùng tới bùa chú. Đáng chết, để lại cho vị trí cho ta a, ngày hôm qua ta không ăn. Sư huynh ngươi tỉnh mộng đi. Còn có ngày hôm qua, chúng ta đã 3 ngày không được ăn, cho nên miếng cơm hôm nay nhất định phải là của chúng ta. có phù trận trợ giúp, đông đảo đệ tử tạp dịch rốt cục được ăn cơm như nguyện. Ngay cả Diệp Trường Thanh cũng có chút nghi hoặc, sao hôm nay có nhiều đệ tử tạp dịch cướp được vị trí như vậy? Chẳng lẽ những đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn kia không tới? Có điều rất nhanh, sau khi một đám phá thoát khỏi trói buộc, đệ tử ngoại môn và nội môn hai mắt đỏ bừng vọt vào trong sân. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn những đệ tử tạp dịch, Diệp Trường Thanh biết chân tướng, đối xử với sư huynh đệ đồng môn. Các ngươi chơi bẩn đúng không? Thế mà lại dùng phù trận. Chơi bẩn, đối mặt với lời quát mắng của đông đảo đệ tử ngoại môn và nội môn. Các đệ tử tạp dịch thì vừa ăn điên cuồng, vừa hàm hồ nói. Sư huynh, chúng ta cũng không có cách nào. Cướp không lại à, đúng vậy. Sư huynh có thực lực gì? Chúng ta có thực lực gì? Không dùng tới chút thủ đoạn đặc thù. Chờ tới ngày nào tháng nào chúng ta mới có thể ăn miếng cơm này. Đệ tử tạp dịch cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải vì miếng ăn này, ai nguyện ý như thế? Ngươi cho rằng giá phù trận rẻ lắm sao? Mỗi lần dùng một cái, đó đều là linh thạch lấp lánh. Hơn nữa gần đây những gian thương ở Tam Nguyên Thành, mắt thấy phù trận dễ bán như vậy, thế mà lại mẹ nó tăng giá tập thể. Người người tức giận đau gan. Nghe hai nhóm đệ tử cãi nhau, Diệp Trường Thanh ở cách đó cũng nhíu mày. Tu vi thực lực của chúng đệ tử chênh lệch rất lớn. Lúc trước mình ngược lại xem nhẹ điểm này. Mọi người cùng nhau tranh đoạt vị trí mà nói. Đệ tử tạp dịch thật đúng là quá mức chịu thiệt. Trong lòng âm thầm tính toán cái gì đó. Đợi đến khi mọi người đi, Diệp Trường Thanh chủ động gọi Hồng Tôn lại. Phong chủ, đệ tử có việc muốn cùng ngươi thương nghị. À, nghe được lời này, Hồng Tôn đến hứng thú. Không phải tiểu tử này đột nhiên thông suốt, đáp ứng bái mình làm sư tôn đó chứ? Có chút hứng thú nhìn Diệp Trường Thanh nói. Nói đi, Từ Kiệt, Liễu Sương, Lục Du Du ở bên cạnh cũng tò mò lưu lại. Tiếp theo, Diệp Trường Thanh liền nói ra ý nghĩ muốn thay đổi quy củ phòng bếp với Hồng Tôn. Chúng đệ tử cấp bậc khác nhau cùng cướp vị trí. Thứ nhất là có chút không công bằng. Thứ hai cũng rất có thể sẽ dẫn đến tranh chấp không cần thiết. Hiện tại các đệ tử tạp dịch đã bắt đầu sử dụng tới phù trận. Đệ tử ngoại môn và nội môn khẳng định cũng sẽ không làm như không thấy. Nhất định sẽ phản kích lại. Ai biết được đằng sau sẽ như thế nào? Nghe Diệp Trường Thanh nói lời này, Hồng Tôn cũng gật đầu tán thành nói. Người nói cũng không sai. Hôm nay ta cũng chú ý tới. Vậy cấm sử dụng ngoại lực. Nhưng nếu là như thế, những đệ tử tạp dịch kia sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Trường Thanh trả lời. Vậy tiểu tử ngươi có biện pháp gì? Ta dự định dựa theo các bậc đông đảo đệ tử thần kiếm phong để tách ra xếp hàng. Tổng cộng 4 bộ nhóm là nhóm đệ tử tạp dịch, nhóm đệ tử ngoại môn, nhóm đệ tử nội môn, cùng với nhóm phong chủ. Chư vị trưởng lão và chấp sự, mọi người đều xếp hàng, người của các nhóm khác nhau không thể tranh giành với nhau. Như vậy, cho dù là đệ tử tạp dịch cũng có thể dựa vào thực lực bản thân để đoạt được vị trí. Cũng không có khả năng để Diệp Trường Thanh chế biến một lần mấy vạn phần ăn. Như vậy sẽ mệt chết, tu vi đột phá đến xung mạch cảnh. Hiện tại Diệp Trường Thanh nhiều nhất có thể cung cấp phần ăn cho 2.000 người. Đây là nhờ vào việc tu vi của Diệp Trường Thanh đề cao. Hơn nữa ảnh đao cũng lên tới đại thành. Phỏng chừng người sáng tạo ra ảnh đao cũng sẽ không nghĩ tới. Đao pháp mình sáng tạo ra, có một ngày lại bị người khác dùng để thái rau. Cách chương.